Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 577, địa phương Man Di. Có lúc, dù cho chính mình sẽ không trở thành như vậy người, nhưng cũng không trở ngại đối với loại người như vậy kính nể. Đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp, Vệ Trang lại đột nhiên có một loại như vậy cảm giác. Đây cũng là hắn lựa chọn né tránh một người trong đó nguyên nhân. Tại phía xa Hàm Dương Bạch Thuấn ở mấy ngày sau được Vệ Trang truyền đến tin tức này. Dù cho sớm có suy đoán, cũng khó tránh khỏi có chút tiểu kinh quái lạ. Bạch Thuấn nguyên bản suy đoán căn cứ chỉ là Lục Chỉ Hắc Hiệp làm người phẩm tính thật sự là quá phù hợp Mặc gia diễn xuất. Đối với một cái Mặc gia cự tử tới nói, hắn hầu như đã đạt đến hoàn mỹ tình trạng, mà Mặc gia kinh điển bên trong có một câu liên quan với Mặc địch nhân sinh cách ngôn cùng mục tiêu. Đó chính là hưng thiên hạ chi lợi, trừ thiên hạ chi hại. Hay là Lục Chỉ Hắc Hiệp đi Yến quốc suy nghĩ đối với Bạch Thuấn cùng Tần quốc không có ý nghĩa, nhưng đối với hắn tự thân tới nói lại là một cái tín niệm. Đã từng cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp trò chuyện quá, Bạch Thuấn có thể sâu sắc cảm nhận được người này phẩm hạnh 24 cùng Yến Đan chênh lệch. Liền lấy Mạnh Kha tới nói, Mạnh Kha đã từng nói, Mặc Tử Dương Chu, cầm thú vậy, một câu trực bạch khinh bỉ cùng nhục mạ Mặc gia. Nhưng Lục Chỉ Hắc Hiệp lại như cũ đối với Mạnh Kha câu kia, mặc dù 10 triệu người ta tới rồi, 10 phần kính nể, cho rằng đây mới là hiệp đạo vị trí ở Yến Đan đang phát sinh rất nhiều sự kiện trước, đã từng không chỉ một lần tìm tới Lục Chỉ Hắc Hiệp, tìm kiếm hắn trợ giúp, muốn mượn Mặc gia lực lượng chống lại Cương Tần, nhưng cũng bị cự tuyệt. Mà ở thẹn quá thành giận, Yến Đan nghi vấn lên Lục Chỉ Hắc Hiệp, cho là hắn bất quá là một cái nhát như chuột, sợ Tần như hổ người, căn bản không xứng bị người giang hồ xưng là một đời hào hiệp. Đối với cái này sự kiện, Lục Chỉ Hắc Hiệp sau đó không có bất kỳ cái gì giải thích. Nhưng chính như Mạnh Kha câu nói kia một dạng, mặc dù 10 triệu người ta tới rồi, ngươi người bạn kia không có cùng Mặc gia cự tử cùng đến đây. Xem ra hắn thật là tại làm một cái rất nguy hiểm sự tình. Vệ Trang nhớ lại lên trước mấy ngày gặp, phải một thân một mình Lục Chỉ Hắc Hiệp. Đối với Bạch Phượng nói, trong miệng hắn Bạch Phượng bằng hữu, tự nhiên là lúc trước bị Lục Chỉ Hắc Hiệp bất kể hiềm khích lúc trước cứu Mặc Nha. Vệ Trang từ Bạch Thuấn nơi đó biết được Mặc Nha tin tức về sau, liền lấy đây là điều kiện để Bạch Phượng gia nhập hắn. Mà bây giờ hắn đã thanh toán thù lao, nói cho Bạch Phượng Mặc Nha chỗ, chỉ là để Vệ Trang không nghĩ tới là Mặc Nha thật giống bị Lục Chỉ Hắc Hiệp lưu ở Mặc gia tổng bộ, không cùng theo hắn cùng đến đây, hoặc là nói theo tới rồi lại trở lại. Ta biết rõ hắn rất an toàn, vậy thì đủ đủ, Bạch Phượng nhàn nhạt về một câu. So với lên hiện tại gió dục mây vần Yến quốc tới nói, nằm ở Tần quốc nội bộ Mặc gia tổng đàn thật sự xem như một chỗ yên tĩnh an lành tịnh thổ. Cho dù đã bắt được thù lao, Bạch Phượng vẫn như cũ lúc rất thủ tín đất, tiếp tục vì là Vệ Trang làm việc, hoặc là nói là Bạch Thuấn Tần quốc làm việc. Đã từng hắn làm cơ vô dạ thủ hạ bị Lục Chỉ Hắc Hiệp trọng thương, sau đó tuy nhiên khỏi hẳn, nhưng các loại nội thương, hậu di chứng đều là Bạch Thuấn kính hồ y trang niệm đoan đại sư giúp hắn giải quyết. Vậy cũng là biến tướng đất báo ân, hơn nữa là một con chim nhỏ, không thể vĩnh viễn bay lượn ở bên trên bầu trời, cũng cần một cái tổ làm nhà mình. Giống, mấy người chính ở trong rừng cây một bên trò chuyện với nhau, một bên nhìn chằm chằm xa xa Cúc Vũ, phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Nguyên lai là mấy người đang nơi này dừng lại quá lâu thời gian. Một ít mũi nhạy bén động vật liền phát hiện bọn họ. Là bi gấu, nhìn phía sau cái kia ngồi dậy cao to cực kỳ hùng sám, Bạch Phượng không khỏi sắc mặt thay đổi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị né tránh, lấy hắn thân thể nhỏ bé, nếu như bị không cẩn thận vỗ tới một hồi, cảm thấy sẽ cùng lúc trước không có nội lực từ trên lầu té rớt một dạng thê thảm. Vô Song, Vệ Trang bình tĩnh cực kỳ, bởi vì hắn lần này mang một người hình từ đi thiết đầu em bé. Có thể đủ ở phi liễu bộ tộc trong rừng rậm đều có thể hoành hành tồn tại. Giống, cái kia hùng xám mới vừa đi về phía trước hai bước. Đột nhiên nhìn thấy một cái cùng nó cao không sai biệt cho lắm lớn sinh vật hình người ôm thức dậy. Trên một căn ngã xuống thân cây, sau đó quơ múa, chưa kịp phản ứng hùng xám bỗng chốc bị Vô Song quỷ ôm lên thân cây tới một người nhảy đánh. Đầu chịu đựng tầng tầng nhất kích, một hồi đầu váng mắt hoa mà té trên mặt đất. Hùng xám 137 tự nhiên chưa hề hoàn toàn té xỉu. Rất nhanh liền lắc lắc đầu, nằm sấp trên mặt đất, cảnh giác nhìn chằm chằm Vô Song quỷ. Thực vật, Vô Song quỷ không có tiếp tục công kích, mà là quay đầu lại nhìn Vệ Trang, một tay gánh thân cây, một tay chỉ vào hùng xám. Hỏi, ngươi muốn ăn nó, quên đi. Quốc Vũ lập tức liền muốn rời khỏi. Vệ Trang khẽ cau mày, từ chối Vô Song quỷ đề nghị. Có chút không cao hứng, Vô Song quỷ nặng nề phát một cái giọng mũi. Trong tay thân cây dùng sức mà đập về phía hùng xám. Lần này trực tiếp nện vào nó mũi. Hùng xám đau đến nước mắt đều sắp rơi xuống. Vô lực mà té trên mặt đất. Cái này địa phương man di, những này cầm thú cũng so với Trung Nguyên nhiều quá nhiều. Bạch Phượng nhảy đến trên cây, nhìn chu vi bởi vì Vô Song quỷ cùng hùng xám tranh đấu mà chạy trốn tứ phía đất các loại động vật. Không khỏi nói, bọn họ vừa không có cái gì phòng bị liền ở ngay đây đứng lâu như vậy. Còn may mà này con hùng xám cho một cái nhắc nhở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.